Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 151, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên đỉnh vọ IG của Mặc Trạc Trần dường như bị đâm bởi một kim thịt mềm, sảng khoái ập đến khiến tinh môn thẳng lên, suýt nữa phun ra, hắn nhanh chóng rút côn thịt ra, thở sâu kìm nén, sâu trong đôi mắt đen nhánh bốc lửa, kéo cô gái lên, cắn xé môi nàng. Quả nhiên là bảo bối, Trần, đừng đi, Nhiễm Tái Tái đang lúc động tình, ma sát mãnh liệt trong tiểu huyệt đột nhiên đình chỉ, ngứa ngáy khiến nàng quấn chặt hai chân dài trắng nõn trơn mềm, nhếch mông, tiểu huyệt ngậm côn thịt chủ động hút nó vào trong, đồng thời vươn cây lưỡi trơn trượt, dò dẫm tiến vào trong miệng người đàn ông đang gặm cắn môi nàng, câu chiền dụ dỗ. Thật là tiểu yêu tinh mê người, Mặc Trạc Trần bị cây lưỡi gương hoạt liếm đến nhảy dựng, ta hòa thẳng đến dưới háng. Hắn bế cô gái đã trêu chọc dục hỏa trong mình lên, ấn nàng trên lưng dựa của sofa, nụ hôn nồng nhiệt xoay chuyển trời đất tiến lên, hạ thân lại lần nữa bắt đầu bá đạo tiến xuất. Trần, thật lớn, không được, quá nặng, Nhiễm Tái Tái ửng hồng gương mặt, tay nhỏ nắm chặt bả vai đàn ông dày rộng, tóc đen phiên tán, mắt đẹp mê ly, chịu đựng những cú va chạm cuồng dã, bất lực đong đưa vòng eo. Lớn sao, Nga? Quá su IG sứ IG, khóe mắt hẹp của Mặc Trạc Trần đã biến hồng, không hề khắc chế chính mình, hắn nâng eo Nhiễm Tái Tái, đại thao đại cắm, hạ tẫn căn tẫn đế, tinh hoàn đều đụng phải bạch bạch bạch lên cúc khẩu của nàng, thanh âm khàn khàn mưa rền gió dữ thổi quét nàng. Bảo bối ngoan của anh, kêu lên cho anh nghe đi. Sâu quá, Trần, nhẹ hiểm, xin anh, quá sâu, từ bỏ. Hắn làm càng ngày càng sâu, làm cái miệng nhỏ của cô gái bắt đầu khẽ gọi tựa khóc phi khóc, thân mình cuộn tròn trên sofa, đã bắt đầu run rẩy. Chặt quá, lại cắn, chịu không nổi, rung động của cô gái nhỏ càng làm Mặc Trạc Trần động tình, môi mỏng nhếch lên, mồ hôi từ giữa trán không ngừng nhỏ giọt, hung hăng thao làm trên dưới 100 lần, tinh hoàn sung lớn, ôm mông Nhiễm Tái Tái. Khi nàng phun ra sữa tươi cũng gầm nhẹ bắn toàn bộ tê iota IHD iota. Bắn xong lại vội vàng hôn đầu ú phấn nộn, tham lam hút cắn, cực hạn vui thích qua đi. Nhiễm Tái Tái một hồi lâu mới thở hổn hển phục hồi tinh thần lại. Nhìn người đàn ông ở trên người nàng vẫn như cũ vừa gặm vừa cắn, xấu hổ đến toàn thân phấn hồng, nghiêng đầu, đáy mắt hơi nước mông mông, vô thố chống đầy. Trần, anh buông tôi ra, tôi đau. Mặc Trạc Trần ngẩng đầu, nhìn đầu ú đã bị hút cắn vừa hồng vừa sưng, đôi môi nóng bỏng vuốt ve má nàng, thô xuyễn một hồi lâu, trong cái chống cự kiên quyết của cô gái, mới khàn khàn thoái nhượng nói. Bảo bối, chúng ta tắm rửa đi, anh đã chuẩn bị cho em rất nhiều kinh hỉ. Không cần, tôi phải về nhà. Nhiễm Tái Tái chống thân thể hư nhuyễn hỗn độn ngồi dậy, chịu đựng đau nhức nơi hạ thân vươn tay nhặt quần áo bị ném xuống đất. Vẻ ôn nhu trên mặt Mặc Trạc Trần nhạt đi, bắt lấy tay Nhiễm Tái Tái, một tay nâng mặt nàng lên, đôi mặt nửa híp đen nhánh như mực gắt gao nhìn chằm chằm kiều nhan trước mắt, khóe miệng cười nhạo nói. Ăn no rồi muốn đi, Nhiễm Tái Tái, im đừng coi thường anh như thế chứ. Không, không có, dưới cái nhìn hung ác nhan hiểm của Mặc Trạc Trần, Nhiễm Tái Tái từ xấu hổ buồn bực đã chuyển thành khẩn trương kinh sợ, cánh môi ra nầy phủ định một câu, hắn vẫn không phản ứng. Ngay cả thân mình nàng cũng ra nảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Trạc Trần nhìn đôi con ngươi dịu dàng như nước đầy bất an, gương mặt ửng đỏ chậm rãi tái nhợt, thân mình chi chít dấu vết nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng mềm nhũn, thu hồi khí thế, ôm toàn bộ thân thể nàng vào trong lòng ngực, duỗi tay vén lại sợi tóc trên trán nàng. Thôi, đừng đòi đi nữa, anh sẽ tức giận đấy. Đây chính là tân gia của em. Chúng ta cùng nhau ở một đêm đi. Dứt lời, đứng dậy bế nàng lên gắt gao ôm ấp, làm cả người nàng chặt chẽ dán dựa vào ngực hắn, trần trụi đi lên lầu. Nhiễm Tái Tái cảm nhận được nam nhân gắt gao ôm lấy chính mình, dịu ngoan không dãy rủa. Người đàn ông này quả nhiên không thân sĩ tốt tính như trên TV, nghĩ đến khi thế toát ra từ cặp mắt kia, giữa mày u ám, hy vọng khi hắn biết rõ nàng rồi, nàng sẽ không chết. Lầu 2. Trong căn phòng xa hoa điển nhã, thứ đầu tiên đập vào mắt giường lớn to ước chừng có thể ngủ 5 người, người đàn ông ấn nút, mặt tường xuất hiện một tấm gương lớn. Nhiễm Tai Tai ánh mắt ngốc lăng nhìn từ trên giường đến tấm gương. Nguyên lai hắn đây vẫn là một kẻ tính dục cực cường, lại còn tự luyến tà mị. Mặc Trạc Trần nhìn nàng, đôi mắt hiện lên ý cười nghiền ngẫm, ôm nàng đi vào phòng tắm. Bảo bối, anh tắm rửa cho em nhé. Lúc này Nhiễm Tái Tái thể hư mệt mỏi, lại vừa bị cảnh cáo, nào dám phản kháng. Đành kệ Mặc Trạc Trần ôm nàng đến bồn tắm to rộng, dòng nước ấm áp từ bốn phương tám hướng vọt tới, an ủi tứ chi trăm huyệt, nàng không khỏi thả lỏng thân thể căng chặt. Thân thể thiếu nữ ôn nhuận trắng nõn, đường cong động lòng người, phiêu phù ở trong nước, tựa như một bông sen kiều diễm chậm rãi lay động, hương khí như lan thuộc về nàng đong đầy chóp mũi. Đối mặt cảnh đẹp mê người như thế, Mặc Trạch Trần sẽ thành thành thật thật tiếp tục tắm rửa sao? Đương nhiên sẽ không, hắn lấy sữa tắm, dùng danh nghĩa massage, bàn tay to không an phận du tẩu trên da thịt tinh tế như ngọc vuốt ve, chỉ chốc lát sau. Hô hấp của hắn càng ngày càng nặng, Nhiễm Tái Tái trong lòng hoảng hốt, tay nhỏ chống ngực hắn. Ân, đừng, xin anh, tôi vẫn còn đau. Mặc Trạc Trần cọ sát vỏ y gờ thô to kiên quyết trên người nàng. Em xem nó đi, sắp nổ rồi đó. Đáng thương như vậy, nếu phía dưới em đau, chúng ta đành dùng chỗ khác giúp nó được không? Nàng nói không dùng được sao? Mặc Trạc Trần khống chế người dưới thân vặn vẹo, nửa cưỡi trên người Nhiễm Tái Tái. Hai tay kẹp chặt hai vú thiếu nữ, côn thịt lớn nhét vào khe hẹp giữa hiu luồng thịt non, như ý nguyện chơi nhũ dao. Ngực thiếu nữ kiều nộn mềm hoạt, hơn nữa thập phần tròn trịa xinh đẹp, côn thịt sảng khoái giống như bị tơ lụa bao, chỉ tỷ y hát dục của hắn tăng vọt, trong sự xấu hổ và giận dữ dãy rùa của cô gái, phốc kỳ thao nước văng khắp nơi. Nga, thật mềm, thật thoải mái, ngô, quá tuyệt vời, đến tận khi Nhiễm Tái Tái nhíu chặt mày đẹp. Da non mỏng mềm bị ma sát đến sưng đỏ, Mặc Trạc Trần mới đỡ lấy thân mình hư nhuyễn của nàng ra khỏi bồn tắm. Sau đó, không chờ Nhiễm Tái Tái thở phào nhẹ nhõm, nam nhân lật thân đè nàng trên tường. Hai cánh mông thịt tiểu xảo bị nắm chặt trong tay nam nhân, hai chớ tách ra bị hắn trực tiếp xỏ xuyên qua. A, đau. Nhiễm Tái Tái hai tay vô lực chống ở trên tường, trái tim cô khặt, bất đắc dĩ cắn môi, đổ sắc lang. Nhịn một chút nào bảo bối. Nó bức thiết muốn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tay Mặc Trạc Trần nắm chặt cánh mông thiếu nữ, côn thịt thô to cắm vào rút ra từ tiểu huyệt sưng đỏ, mỗi lần đều tẫn căn toàn nhập, khi rút ra chỉ còn quy upsilon quy đờ upsilon ở bên trong, thao làm tàn nhẫn cực kỳ. Nhiễm Tái Tái trước ngực mềm mại là mặt tường lạnh băng, tóc đen nhẹ nhẹ từng đợt dính trên lưng nàng nhỏ nước, ôm ấp tấm lưng cong nhu mỹ. Thân thể vô pháp hoàn toàn bị người đàn ông thô lỗ phía sau bạch thao đến răn răn, nàng nhíu chặt ấn đường, khẽ cắn nộn môi, ủy khuất nghiêng mặt, nguyễn thanh khẩn cầu. Ngô, nhẹ chút, ân, sâu quá, a, Trần, xin anh, nhẹ một chút, ngô, đừng lại dùng lực, a, cách chương.